Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 577, U17. Tóm lại, ta đại biểu U17 trại huấn luyện. Hoan nghênh ngươi đến, Tiêu Dạ Kun. Yukio Kurobe đưa tay, sắc mặt mỉm cười. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, xuống xe đi đến mấy người trước mặt, đưa tay cùng đem nắm. Đồng thời vừa tối từ lúc lượng mấy người còn lại, tại trước người hắn hết thảy có 4 người. Chiến thuật huấn luyện viên Yukio Kurobe, giữ lại hơi cuộn màu đen chạm vai tóc dài, một sợi dán cái trán trượt xuống, thân mặc đồ trắng Âu phục, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Tại bên cạnh người, là giữ lại màu nâu đỏ tóc dài học sinh cấp 3, mặc màu đỏ làm chủ giọng quần áo thể thao, sắc mặt hung lịch, ăn nói có ý tứ, bày làm ra một bộ cứng nhắc biểu lộ. Người này Tiêu Dạ có chút ấn tượng. Nếu như không có đoán sai, danh tự là Oni Yujiro, một tên siêu tuyệt lực lượng hình tuyển thủ, lực lượng bên trên cường độ, bỏ xa Kabaji Munehiro lực lượng như vậy hình tuyển thủ, so Tiêu Dạ bản thân đều mạnh hơn rất nhiều. Mà ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có hai tên thân mặc áo choàng trắng nam tính, đều là 27-28 tuổi dáng vẻ, bộ dáng cách ăn mặc nhìn. Đại khái là trại huấn luyện nhân viên công tác, đặc biệt địa tại cửa ra vào chờ ta, thấy thế nào đều không giống như là nghênh đón, với lại mang theo một tên dự khuyết tuyển thủ. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ khẽ cười nói, hoan nghênh ta đến, mà không phải hoan nghênh ta thêm vào, mặt chữ ý tứ sao? Thoáng khẽ giật mình, Yukio Kurobe nhịn không được cười nói, không hổ là Tiêu Dạ Kun, rất nhạy cảm. Hắn đầu tiên là khen một tiếng, sau đó lời nói xoay chuyển, nói, xác thực, muốn thêm vào U17, nhất định phải tiến hành khảo thí. Tiêu Dạ nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng Oni Yujiro, lại đối Yukio Kurobe hỏi, làm sao khảo thí, cái gì thành tích tính hợp cách, không có hợp cách tiêu chuẩn. Yukio Kurobe khoát tay áo, ngữ khí tùy ý địa mở miệng. Trước đi theo ta, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút U17 tình huống. Nói xong, hắn trước tiên quay người, tại phía trước dẫn đường. Về phần xe của ngươi, Thu Nguyên, ngươi đi đem xe của hắn kéo đến bãi đỗ xe. Tốt, một tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên công tác gật đầu, gặp đây, Tiêu Dạ đem chìa khóa xe đã đánh qua. Đa tạ, bằng hữu. Đi theo Yukio Kurobe, mấy người rất mau vào U17 trại huấn luyện đại môn. Thông qua cửa sắt, đầu tiên là một mảng lớn không, cùng hai cái trái phải bóng tennis trận. Mà tại con đường kéo dài cuối cùng, có thể ẩn ẩn nhìn thấy không ít bóng người, cùng số lượng đông đảo sân bóng. Nơi đó là chính thức sân huấn luyện. Vừa đi, một bên nghe Yukio Kurobe giới thiệu, U17 đại biểu đội tập huấn là dựa theo thực lực sắp xếp. Đám tuyển thủ bị phân đến số 1 đến số 16 sân bóng. Nói cách khác, sân bóng hào càng đến gần trước tuyển thủ thực lực càng mạnh. Mỗi cái sân bóng người số không hoàn toàn giống nhau. Số 1 số 3 sân bóng, 8 người. Số 4 số 6 sân bóng, 12 người. Số 7, số 8 sân bóng, 16 người. Trước mắt đang huấn luyện học sinh cấp 3. Hết thảy có 250 người. Nói đến chỗ này, Yukio Kurobe lời nói một trận, một lát sau mới nói, đương nhiên, trở lên những này, đều là hai quân, chân chính một tiến tuyển thủ chỉ có 20 tên, trước mắt chính viễn chinh Hàn Quốc. Nghe vậy, Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến, những vật này hắn nói chung hiểu rõ. Đến, bỗng nhiên, Yukio Kurobe dừng bước lại, Tiêu Dạ đi theo ngừng chân. Phía trước là một đạo thấp bé hàng rào môn. Tại môn hậu phương là phân lập khoảng chừng hai hàng bóng tennis trận. Mỗi một cái sân bóng bên trong đều có học sinh cấp 3 đang luyện tập với nhau. Cũng có nhiều người hơn ở một bên vây xem. Vẻn vẹn nhìn mấy lần, Tiêu Dạ liền có thể cảm giác được, nơi này huấn luyện bầu không khí rất mãnh liệt. Cùng nói là bóng tennis luyện tập, không bằng nói là đấu thú trường sinh tử vật lộn. Tựa hồ chú ý tới tình huống bên này, chỗ gần mấy cái sân bóng bên trong. Không thiếu người vây xem quăng tới ánh mắt. Đó là chiến thuật huấn luyện viên. À, còn có quỷ tiền bối. Một cái khác là ai? Chưa thấy qua mặt, chẳng lẽ là mới tới? Phạm vi nhỏ bạo động, rất nhanh liền hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Từng đạo nghi hoặc bên trong mang theo xem kỹ ánh mắt. Nhao nhao quăng tại Tiêu Dạ trên thân. Đối với cái này, Tiêu Dạ nhưng là bình tĩnh. Đại khái tình huống ta đã biết. Trở lại đề tài mới vừa rồi. Muốn thêm vào nơi này. Cần khảo thí. Làm sao khảo thí? Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ta cũng muốn nhìn một chút học sinh cấp 3 trình độ. Một bên Oni Yujiro lông mày sắc lăng lệ. Quét Tiêu Dạ một chút. Hắn đại khái hiểu tình huống. Yukio Kurobe rất xem trọng trước mắt tên này tuyển thủ. Nhưng hắn lại không cách nào từ trên người Tiêu Dạ cảm nhận được lực áp bách. Nhưng phàm là cao thủ, nhiều ít lại phát ra một điểm đặc biệt khí thế. Nhưng Tiêu Dạ trên thân, một chút xíu đều không tồn tại. Loại tình huống này có hai loại khả năng. Thứ nhất, người này đã mạnh đến ngay cả hắn đều không thể tùy tiện phát giác tình trạng. Thứ hai, người này là tân thủ, chỉ là rất có tiềm lực, bởi vậy mới được xem trọng. Đừng có gấp, lúc này, Yukio Kurobe mở miệng nói. Trước giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Oni Yujiro, số 5 sân bóng tuyển thủ. Hắn là ngươi chắc thí viên, có đúng không? Đánh thắng hắn là có thể sao? Tiêu Dạ hỏi, ngươi nói cái gì? Oni Yujiro nhíu mày, đừng quá ngạo mạn, người mới. Không không không, Yukio Kurobe lắc đầu, nói, có thể hay không đánh thắng không phải khảo nghiệm hợp cách tiêu chuẩn. Không có xác thực tiêu chuẩn, nói cứng, chỉ có một cái, người cùng Oni Yujiro đánh đơn, 12 cầu 7 thắng. Sau khi kết thúc, vô luận thắng thua, chỉ cần Oni Yujiro tán đồng ngươi, liền có thể hợp cách. Cái quy củ này ngược lại so đơn thuần đánh thắng muốn phiền phức được nhiều. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, liền gật đầu, ok, đi theo ta, đi số 5 sân bóng. Yukio Kurobe cười khẽ, chào hỏi mấy người tiến vào sân huấn luyện bên trong. Một đường tiến lên, rất nhanh liền đến số 5 trận. Trong sân có người đang huấn luyện, nhưng Yukio Kurobe trực tiếp để trong mấy người dừng. Đưa ra trận đĩa, Tiêu Dạ cầm tới một phó chức nghiệp cấp vợt tennis. Sau đó liền vào ra trận đĩa. Gặp đây, Yukio Kurobe đối một bên nhân viên công tác nói ra. Quan sát ghi chép. Trước tiên đem cơ sở nhất ngũ vi số liệu thu thập. Tốc độ, lực lượng, thể lực, tinh thần lực, kỹ thuật, chỉ là học sinh trung học mà thôi đi. Nhiều lắm thì 17, 18 dáng vẻ, nhân viên công tác lắc đầu. 17, 18, nghe nói như thế, Yukio Kurobe mang theo nghiền ngẫm nói. Chỉ là hai quân trung đẳng trình độ, không đáng ta đại phí quanh mình. Xem trọng đi. Oni Yujiro không chăm chú điểm, ngược lại sẽ chịu đau khổ. Suýt nữa quên mất nói cho ngươi, người này sẽ không ta tam trọng áo nghĩa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.